Chương 276, biến thái thần chiếu kinh cùng thiên ma giải thể. 3. Cầu toàn đặt trước. Trước luyện thần chiếu kinh. Tô Thanh cầm lấy thần chiếu kinh bắt đầu lật xem, cái kia một mảng lớn kinh văn trực tiếp tràn vào trong đầu bên trong. Thức hải bên trong. Đại lượng kinh văn màu vàng nóng xuất hiện ở trên bầu trời, huyền diệu mà vừa thần bí. Đồng thời, một đạo tin tức xuất hiện tại hắn trong đầu. Thần chiếu kinh đệ nhất trọng, 5 triệu hắc khí có hay không khoa trương như vậy chỉ là Tô Thanh sau đó nhìn xem đại biểu thần chiếu kinh đều ánh sáng, trong nháy mắt thì không sai tại tâm. Ánh sáng tổng dùng có 9 khỏa, so còn lại võ công một chút nhiều, so sánh kim cương bất hoại thần công cùng long tượng bàn nhược công tầng 13, kém không nhiều lắm. Gặp này, Tô Thanh trực tiếp đem hắc khí rót vào thần chiếu kinh đệ nhất trọng bên trong. Chỉ biết trong biển kinh văn bắt đầu nhanh chóng phân giải, tổ hợp thành mới kinh văn, sau đó hướng trong cơ thể hắn bay tới, trực tiếp lạc ấn tại giữa y lan ở ra mặt. Trong thế giới hiện thực, Tô Thanh cảm giác được máu trong cơ thể, cốt tủy bắt đầu ở cái này cỗ thần bí lực lượng phía dưới sôi trào. Loang thoáng, một chút màu đen tạp chất theo hắn vốn nên sớm đã phong bế trong lỗ chân lông thẩm thấu mà ra. Cái này khiến Tô Thanh vẫn còn có chút kinh ngạc, theo đạo lý trong cơ thể hắn cơ hồ đã không có tạp chất. Theo thời gian chuyển rời, tạp chất dần dần bài xuất sạch sẽ, Tô Thanh cũng mở to mắt. Một cú có quan hệ với thần chiếu kinh đệ nhất trọng tin tức xuất hiện tại hắn trong đầu. Tức tử hiệu quả không có Tô Thanh biểu lộ sững sờ, hơi kinh ngạc. Kim cương bất hoại thần công cho hắn không gì so sánh nổi phòng ngự lực, nhưng là cũng cho hắn một cái chí mạng khuyết điểm, cái kia chính là phá phòng tức tử. Thế mà, tại học tập thần chiếu kinh về sau, cái hiệu quả này tựa hồ bị loại bỏ. Bởi vì thần chiếu kinh đệ nhất trọng tu luyện hoàn thành về sau, một người trên thân đem không có có chi ma nở dê thiếu hụt. Quản chi là đầu bị người xuyên thủng, cũng có thể khởi tử hồi sinh. Về phần tại sao sẽ mạnh mẽ như thế, chủ yếu vẫn là bởi vì thần chiếu kinh cung cấp nội công. Còn lại nội lực tu luyện được bình thường đều là chứa đựng tại đan điền hoặc là trong kinh mạch. Nhưng là thần chiếu kinh nội lực không giống nhau, là chứa đựng tại trong tế bào. Một khi thân thể bị thương tổn, như vậy chứa đựng tại trong tế bào nội lực liền sẽ tự chủ chữa trị thương thế, cho nên cho dù bị người cắt đầu, ý thức cũng có thể bảo trì thanh tỉnh, muốn khôi phục chỉ cần đem đầu lắp trở lại liền có thể tự chủ kết nối. Bởi vì mỗi một tế bào bên trong đều có quan hệ với Tô Thanh toàn bộ thân thể tin tức. Chỉ cần nội lực đủ nhiều, cho dù Tô Thanh bị mạt sát chỉ còn lại một cái tế bào, đều có thể một lần nữa xây dựng ra một bộ hoàn chỉnh thân thể. Mà thần chiếu kinh nếu như đại thành, như vậy nội lực sẽ còn lạc ấn trong linh hồn, tinh thần không chết, hắn thì vĩnh sinh. Cơ hồ có thể nói là biến thái tới cực điểm. Bất quá, bây giờ nhìn lại rất lợi hại, nhưng là nội lực của hắn không cho phép. Thần chiếu kinh nội lực bởi vì chứa đựng tại trong tế bào, cho nên tuy nhiên sẽ không tổng thể tăng cường thân thể cơ sở lực lượng, nhưng lại cho hắn càng toàn diện tăng lên. Nhất quyền nhất cấp uy lực vô cùng lớn, thậm chí bởi vì hắn nội lực đầy đủ xâm nhập, tế bào cũng có thể phóng thích nội lực, cho nên còn có thật nhiều khác phương diện chỗ tốt. Thần chiếu kinh phối hợp hắn tự thân bản thân cường đại thân thể tố chất, rất là hoàn mỹ. Trước mắt, thần chiếu kinh đệ nhất trọng vẹn vẹn cho hắn tăng lên 500 năm nội lực. Cái này 500 năm nội lực đại khái là tạo ra một cái đầu lâu lớn nhỏ huyết nhục tổ chức. Bởi vì đầu tạo thành khác biệt, cho nên chữa trị lên tiêu hao nội lực cũng khác biệt, khả năng chỉ có thể khôi phục nửa cái. Trực tiếp tăng lên tầng thứ 2, dạng này võ công cũng không thể thì vô cùng đơn giản học một ít thì xong việc. Tô Thanh nói xong nhìn xem thần chiếu kinh tầng thứ 2. Thần chiếu kinh tầng thứ 2, 50 triệu, Tô Thanh còn có thể một lần nữa. Ăn 10 phút đồng hồ đại bổ hoàn. Tô Thanh liền đem hắc khí toàn bộ rót vào tiến thần chiếu kinh tầng thứ 2. Rất nhanh, tại thần chiếu kinh nội lực đè xuống, trong tế bào rất nhiều không đồ tốt toàn bộ bị bài xích đi ra. 1000 năm nội lực, cũng không tệ lắm. Tô Thanh hài lòng gật gật đầu. Thoạt nhìn là thua thiệt, 5 triệu hắc khí đổi 500 năm nội lực, sau đó 50 triệu hắc khí đổi 1000 năm nội lực. Nhưng là trên thực tế cũng không có, bởi vì hắn tế bào hoạt tính càng cường đại, thậm chí ở một mức độ nào đó có thể tự chủ sinh ra nội lực, nói cách khác. Chỉ cần tế bào sống đủ lâu, như vậy nó đang tiêu hao hết nội lực sau đó có thể lấy tự cung tự cấp. Phí tổn thời gian rất lâu, sau đó tự mình chữa trị. Còn thừa lại 25 triệu hắc khí, không biết thiên ma giải thể đại pháp hội tiêu hao bao nhiêu. Tô Thanh cầm lấy thiên ma giải thể đại pháp bắt đầu quan sát. Lần này, hắc khí là trực tiếp bắt đầu bị rút lấy, đại biểu cho không cần từng tầng đến đề thăng. Cuối cùng, 20 triệu hắc khí không có, chỉ còn lại có 5 triệu hắc khí. Mà có quan hệ thiên ma giải thể đại pháp tin tức xuất hiện tại hắn trong đầu. Thật sự là ngoài ý muốn ghép đôi. Cũng không biết có phải hay không là hắn tiềm thức đang tắc quái, bị hắc khí cải tạo sau thiên ma giải thể đại pháp tác dụng phụ cùng thần chiếu kinh chính diện tác dụng kề nhau hợp. Thiên ma giải thể đại pháp tăng lên, là trực tiếp thiêu đốt thể nội tế bào từ đó gia tăng chính mình thực lực. Tổng cộng chia làm 5 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, thiêu đốt tế bào 20% sinh mệnh lực, tăng lên tự thân gấp đôi lực lượng. Giai đoạn thứ hai, thiêu đốt tế bào 40% sinh mệnh lực, tăng lên tự thân gấp 3 lực lượng. Giai đoạn thứ ba, thiêu đốt tế bào 60% sinh mệnh lực, tăng lên tự thân gấp 3 lực lượng. Cái thứ tư giai đoạn, thiêu đốt tế bào 80% sinh mệnh lực, tăng lên tự thân gấp 4 lần lực lượng. Cái thứ năm giai đoạn, thiêu đốt tế bào 100% sinh mệnh lực, tăng lên chính mình gấp 10 lần lực lượng, gấp 10 lần lực lượng, cũng chính là triệt để bộc phát ra thể nội hết thể tiềm lực, lấy mạng sống ra đánh đổi phát động công kích. Đương nhiên, bởi vì có thần chiếu kinh tại, Tô Thanh cho dù bạo phát cái thứ năm giai đoạn, khả năng cũng sẽ không tử vong. Nhưng là, cái này thiêu đốt ra ngoài 100% sinh mệnh lực, khôi phục tuyệt đối đầy đủ chậm. Phía trước 4 cái giai đoạn còn tốt, tiêu hao sinh mệnh lực có thể dùng đến tiếp sau sinh mệnh lực cùng thần chiếu kinh nội lực bổ sung, nhưng là một khi hoàn toàn thả ra ngoài, như vậy thì tương đương bắt đầu từ số 0. Liên giống với, một chỉ hệ U biến 2 triệu khả năng không khó, nhưng là bắt đầu từ số 0 biến thành một chỉ hệ U, cái kia chính là khó càng thêm khó. Cái này gian đoan ở thư 5 về sau có thế không cần thì tận lực không cần, đoán chừng đến một chút, ta phải nằm lên đã nhiều năm. Tô Thanh không nhịn được nói thầm. Tuy nhiên gấp 10 lần lực lượng xem ra rất biến thái, nhưng là dùng thời điểm thoải mái, sau đó nhưng là gờ gờ. Đem 2 bản võ công mới học tập xong, Tô Thanh lại có hay không địch cảm giác. Thậm chí còn có chút chờ mong yêu giới hành trình. Dù sao cường đại đối thủ cho hắc khí cũng càng nhiều, thích hợp bạo loại kiếm lấy hắc khí cũng là đắc ý đương nhiên. Cái này cũng là sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Nếu như có thể, hắn càng hy vọng hết thảy thuận thuận lợi lợi đem hạ cơ tiếp trở về. Chỉ là vừa nghĩ tới trong tiểu thuyết đồng dạng tương tự loại chuyện này đều sẽ phát sinh tình tiết máu chó, hắn cũng cảm giác khả năng không quá thuận lợi. Luyện còn về sau, Tô Thanh xuống lầu, đem ba nữ gọi vào một chỗ. Nửa năm, hạ cơ còn chưa có trở lại, ta chuẩn bị đi yêu giới một chuyến, Tú Nhi buổi sáng ngày mai dậy sớm một chút giúp ta mở ra yêu giới cửa lớn. Tô Thanh trực tiếp đem tình huống nói ra. Muốn đi yêu giới bản xa mồ một mặt hiếu kỳ. Ừm, bất quá ta một người đi, các ngươi không thể đi. Vì cái gì cùng đi không tốt sao không tốt. Tô Thanh xoa xoa bản xa mồ mái tóc, nói thẳng, bởi vì ta không rõ ràng yêu giới tình huống, cho nên các ngươi không thể đi với ta, nếu như tình huống rất tốt, như vậy đến thời điểm tới đón các ngươi cũng không muộn. Cái kia công tử ngươi nhất định muốn cẩn thận, bình an đem hạ cơ tỷ tỷ tiếp trở về. Quan Nguyệt từ trước tới giờ không thêm phiền. Nàng biết Tô Thanh hết thảy đều là vì muốn tốt cho các nàng. Tốt ta, chỉ là móc tay, ngươi nhất định muốn an toàn trở về. Bản xạ mồ đối với Tô Thanh rỗi ra ngón út. Tô Thanh cười cười, trực tiếp ôm lấy ngón út, nói ra, yên tâm, đánh không lại ta còn không chạy nổi à, chờ tiếp vào hạ cơ, nếu không trực tiếp chạy về tới. Đến thời điểm nếu như đi vào hắn địa bàn, như vậy thì là hắn nói tính toán. Đợt, cầu toàn đặt trước.